Nhị Thứ Nguyên Trưởng Khống Giả, Quyển Nam, Góc Truyện Audio.com. Ách, hai người không biết nên nói gì cho phải. Đúng là con cháu tự có con cháu phúc, họa tự có con cháu họa. Miễn cưỡng gượng cười một cái, Hashirama phải đổi lại chủ đề khác. Dù sao cái này cũng là Kenji nói ra, tin hay không lại là chuyện khác, có lẽ cũng có phần thuyết phục đấy. Nhưng chuyện này quá khó tin. Sư phụ, ngài có định ra ngoài không? Bên ngoài hiện tại chiến tranh đã chấm dứt, có nhiều nơi cũng rất tốt chơi đùa. A Chính hợp ý ta, ta cũng dự tính ra ngoài chơi một chuyến đâu. Hiện tại liền xuất phát chứ. Đánh mắt nhìn hai người một cái, Kenji tay lại bắt đầu huy động. Trước mắt một cánh cổng đen kịt mở ra, bắn nhẹ một tầng chakra bảo vệ Sunet, lỗ đen trực tiếp hút ba người bay vào trong. Xong xuôi rồi Kenji cũng nhẹ đạp bước đi vào, đạp bước ra bên ngoài. Khung cảnh đã thay đổi hoàn toàn, trước mắt Kenji một mảnh bình nguyên cùng với từng dãy nhà chỉnh tề mà mọc lên. Rất có quy mô, làng lá những năm đầu tiên đây sao? Đích xác rất xinh đẹp. Đó, ngài thấy sao? Ha ha, nhưng so Thiên Hồ Lâm vẫn kém xa tích tắp. Âu, cái gì kia, ngươi nhưng định mở trại thú nuôi à? Xem nào, nhị vĩ, tam vĩ, tứ vĩ, lục vĩ, bát vĩ, cửu vĩ, sáu con vĩ thú luôn cơ à? Nhìn phía xa sáu vĩ thú nhu thuận tựa như đang ngủ. Kenji có chút tặc lưỡi. Thời loạn thế này bắt vĩ thú làm thú cưng nuôi nhốt trong nhà xem ra chỉ có mỗi Hashirama làm được tới. Ha, để sư phụ ngươi chê cười rồi. Già huynh, đây là, ngay tại hai người đang nói chuyện. Một thân ảnh khác lập tức xuất hiện đến. Người này tướng mạo có vài nét tương đồng với Hashirama. Tuy nhiên trên mặt vài hình xăm cùng mái tóc màu bạc đặc trưng đã che đi phần nào. Người này, Tobirama, đảo mắt một vòng liền xác định được, mệnh danh khống thủy chi nhất, tốc độ số 2 nhẫn rơi, còn có đặc biệt nữa. Tên này chính là tên tạo nghiệt nhiều nhất trong lịch sử. Vì hắn mang ra chính sách mà Uchiha gia tộc bất mãn. Sáng tạo đủ loại cấm thuật, đặc biệt nhất là uế thổ chuyển sinh, còn đủ loại vớ vẩn nữa như là Anbu gì gì đó. Trả lời cho sự hiếu kỳ của hắn, Hashirama lập tức giới thiệu qua, đây là trước ta nhắc với đệ, người này là sư phụ ta, chấm, như vậy trẻ tuổi, a một tiếng bất ngờ Tobirama rất nhanh từ giật mình tỉnh lại chào một tiếng. Ra mắt tiền bối, đã là sư phụ, kế tiếp theo đó ba thân ảnh theo sau không phải ai khác chính là Sarutobi Hiruzen, Homura Mitokado, Koharu Yuteten, ba người phía sau thấy Hashirama cùng Tobirama lễ phép chào cũng không dám khinh thị. Trực tiếp cúi đầu chào một tiếng xong mới đứng lui ra sau. Vậy, tiền bối, huynh trưởng, đệ con có việc xin phép rời đi trước. Tobirama cúi người chào một cái dẫn theo ba thiếu niên rời đi. Cũng không phải không muốn ở lại. Nhưng Hashirama đã ở đây rồi vậy không cần phiền phức như vậy nồng nhiệt. So với ở lại chi bằng dẫn đội đi xung quanh tập trung xây dựng làng thì tốt hơn. Còn nhiều nữa mục đích khác chính là quan sát di động phòng tránh kẻ thù. Chấm, em, ta muốn tự đi quan sát một chuyến. Người đi cùng ta có chút không quen. Ai đời đi chơi mà để tên này lẽo đẽo theo lưng. Quả thật chính là không tốt chơi. Hashirama cười một tiếng cũng không lo lắng xoay người rời đi. Nếu thích cứ việc tùy ý thôi, ngược lại bản thân cũng cần phải đi hẹn hò, ta có hẹn với Madara, đuổi được Hashirama đi rồi bản thân mới chậm rãi biến mất vô tung vô ảnh. Xuất hiện lần nữa là một khu vực kín đáo, Uchiha tộc địa, để xem Jesu sửa chữa gì đây, đứng ở vùng không gian thứ hai, ánh mắt đảo ra nhìn lấy bia đá. Nói rằng chỉ có thức tỉnh Mangekyo Sharingan mới có tài năng đọc được đến. Tuy nhiên sao qua nổi mắt Kenji, bên trên nội dung mặt trước chính là ghi chép cách thức tỉnh mắt và một vài ghi chép nhỏ nhặt về nhãn thuật cùng Indra và Asura. Bên này không bị sửa đổi. Chấm, nhìn tiếp qua mặt sau. Đây mới là quan trọng. Tatsunaga Kenji, Osusuki Kaguya tổ tiên của Uchiha nhằm thực hiện lý tưởng hòa bình bằng cách sử dụng Tsukuyomi vĩnh cửu. các loại chờ cuối cùng bị Hagoromo phong ấn. Nói chung là nịnh nọt Kaguya cùng bản thân Kenji là đấng vĩ nhân nhưng lại bị phong ấn. Có lẽ chính vậy Madara mới bắt đầu thực hiện Kaguya làm dở chuyện đi. Ngoài ra còn có dòng ghi chép về Rinnegan tuy nhiên không có ghi chép cách thức tỉnh nó. Còn nguyên gốc hẳn là lời gian đi, qua nội dung cốt truyện hẳn là, hậu bối ngày sau nên nhớ, đừng vì đấu kỵ, đừng vì ganh ghét, tuyệt đối không được động chạm đến mặt trăng. Trở ra ngoài, nhìn bốn phía tộc địa Uchiha, so những nơi khác có phần hơi hiu quạnh, có lẽ là người với người ở giữa ít giao lưu đi. Bốn phía ngoài đường trống, thỉnh thoảng có vài thân ảnh đi lại cũng không còn ai khác nữa. Phát một cái biến mất, xuất hiện lần nữa là trên một thác nước nhỏ. Lặng yên vắt chân nhìn phía dưới, ở nơi đó hai thân ảnh đang đối luyện lẫn nhau về ám khí cùng kiếm thuật. Hai người này tuổi tác không lớn lắm, tối đa cũng chỉ có hơn 10 tuổi dáng vẻ mà thôi. 10 tuổi mở ra hoàn chỉnh Sharingan quả nhiên không tệ. Tuy nhiên Kenji càng lưu ý bên cạnh cô gái kia hơn. Tuy không mở ra Sharingan nhưng vẫn có thể cùng ba câu ngọc thiếu niên kia đối luyện đến ngang sức. Mái tóc tím, Uchiha là lúc nào đổi màu, nhuộm sao, Kenji quan tâm cũng không phải vì thực lực có bao nhiêu mà là bị ấn tượng bởi mái tóc tím này. Uchiha mái tóc tím nhưng là từ trước đến nay chưa từng có sự tình. Hôm nay tới đây thôi Naori, ta còn có chút chuyện đi trước rồi. Khẽ gật đầu cô gái cũng không giữ lại tùy ý thiếu niên kia chạy đi một mình lại bắt đầu mới tập luyện. Uchiha Naori, ra vậy, đây là người sáng tạo ra vòng lặp vô tận Izanami mà sau này Itachi học được đây sao? Trong ánh mắt vậy mà như thế cô đơn, đứng một chỗ lặng yên đánh giá, không thể không nói Naori tài giỏi. Chỉ ít so Itachi năm đó chỉ lợi hại hơn, hiện tại nhìn sơ qua Kenji có thể tổng kết Uchiha Naori không mở mắt. Nếu so sánh vẫn có thể cùng sau này 13 tiểu cường đi ngang còn là vượt trội hơn mảng lớn. Ai, ngay tại Kenji đang trầm tư, Naori bên dưới bỗng nhiên đột một dừng động tác nhìn hướng Kenji quát lên. Đồng thời Naori rút ra sau lưng túi một thanh kunai phi thẳng hướng Kenji mà bay đi. Kunai tốc độ cực nhanh chỉ phút mốt đã cắm phấp một cái vào vách đá ngay cạnh chân Kenji. Giả vờ hoảng sợ Kenji nhảy lùi một cái về sau ngả chổng vó. Ngay tại khoảnh khắc ấy Naori nhanh chóng đến nơi rồi, tay cầm đoàn kiếm cắm phấp ngay bên cạnh cổ Kenji. Nhìn đến Kenji chỉ là người bình thường về sau. Naori thoáng chốc thở phào một cái, mới vừa rồi tưởng kẻ địch nên thần tình có chút căng thẳng. Nhưng khi phát hiện đối phương không có chút nào chakra nên mới yên tâm xác định đối phương là bình thường người. Đánh giá một lượt thanh niên trước mắt, Naori a một tiếng kinh ngạc, Kenji nhìn qua không sai, cả người trắng tinh như tuyết, từ quần áo đến mái tóc, ngoại trừ kính đen bên ngoài hơi có chút bắt mắt ra. Ngươi là ai, vì sao xuất hiện Uchiha tộc địa, mang theo một chút ngữ khí chất vấn. Naori nhướng mày hỏi một cái, ánh mắt không mang theo sát khí nhưng sắc bén vẫn là không tránh khỏi. Tay hiểu lầm, ta chỉ là đi lạc tới đây mà thôi, không hề có ý khác, cười trừ một cái Kenji khoát tay nói không, không nghĩ đến chỉ hiện thân một cái liền bị phát hiện ngay. Sức quan sát người này đáng kinh ngạc thật. Đi lạc, đúng là đi lạc, mặt không đổi sắc, Kenji trả lời vô cùng tự nhiên nhuần nhuyễn, tựa như chính xác là đi lạc thật sự vậy. Uchiha tộc địa, mỗi một khu đất đều có tai mắt, chỉ cần người ngoài xâm nhập trái phép ngay lập tức báo cáo. Không có chuyện ngươi đi lạc nhưng lại tới được tận đây được. Naori tương tự Kenji, đối đáp trôi chảy hoàn toàn bác bỏ Kenji nói ra lý do. Trong lòng cô cũng đang tự vận chuyển suy nghĩ, quả thực nếu ở đây đi lạc cũng không có nhiều lắm vấn đề. Chỉ là người này mang đến chút gì đó khác thường mà thôi. Tựa như người này không chỉ đơn giản là người bình thường đi. Ai biết, ta nhưng đi loanh quanh, không rõ tại sao liền tới tận đây rồi, là như vậy phải không? Ngươi đi đi, để người khác phát hiện sẽ không xong đâu, không còn để ý đến Kenji. Naori tiếp tục riêng phần mình tập luyện, đến nỗi bên cạnh Kenji nhất thời không biết làm sao làm. Cách chương.